Chàng chất phác, nàng xấu xí. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc ước trên đại vương sơn ta muốn chữa thương cho Hoành Vân. Nhưng thần lực truyền vào hắn chẳng khác nào ném một cọng lông từ đỉnh núi xuống vực sâu. Chậm chạp đến mức khiến ta lo lắng không yên, muốn cưỡng ép truyền lực, nhưng rồi lại nản lòng. Hắn không có kim đan, làm sao vận chuyển thần lực? Hắn chỉ có thân xác phàm nhân, làm sao chịu nổi thần tức? Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lòng ta đau đớn vô cùng. Khi trước, lúc cứu ta về, hắn từng nói rằng hắn chẳng thể sống lâu. Giờ đây ta mới bàng hoàng sợ hãi, liệu trận chiến vừa rồi có phải là hồi quang phản chiếu? Ta úp mặt xuống mép giường, bất lực mà rơi lệ. A Chân và Lưu Thúc lao vội vào phòng. Lưu Thúc bắt mạch cho hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nặng nề thở dài. A Chân đẩy ông một cái, ta không tin là không có cách, dù khó đến đâu cũng phải thử một lần chứ. Lưu Thúc khổ sở nhìn ta và A Chân, lại thở dài não ruột. Giờ đây, chỉ có tái sinh liên mới có thể kéo dài tạm thời mạng sống của hắn. Nhưng khắp trời đất, phàm tiên yêu ma, chỉ có một gốc duy nhất. Nó nằm ở, ta nín thở, nằm trong tay Trọng Hoa Quân. Tại Vũ Thần Điện, ta thở phào, lập tức xoay người bước ra cửa. Nhờ các người chăm sóc hắn giúp ta. Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy một vị khách không mời mà đến. Không biết đã đứng trong sân bao lâu. Trọng Hoa Đế Quân, một thân thường phục, giá lâm, ta lập tức hành đại lễ, quỳ rạp xuống đất. Thần Giang Chiêu nhiều lần vô lễ, tội đáng tru di, nguyện nhận trừng phạt, nhưng xin đế quân niệm tình thần chinh chiến suốt bao năm. Ban cho thần tái sinh liên để cứu mạng phu quân, thần nguyện xả thân báo đáp, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Hắn khẽ cười, Giang Chiêu, là ta dễ bị lừa, hay dễ bị dỗ, chỉ cần ta đưa ngươi tái sinh liên. Ngươi sẽ trở mặt không nhận nợ ngay lập tức. Ngươi nói ngươi bất trung, bất hiếu, bất nhân. Còn thiếu một điều, ngươi bất thành tín. Nếu ta tin lời ngươi, vậy ta chính là kẻ ngu xuẩn. Ta không hề lùi bước. Vậy ta phải làm gì mới có thể khiến đế quân tin tưởng? Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, ta muốn ngươi trở lại Vũ Thần Điện, làm phó tướng của ta. Sau này, vẫn như trước kia, ta chỉ đâu, ngươi đánh đó. Ta ngước lên nhìn hắn. Được, ta muốn ngươi không được nghi ngờ quyết định của ta. Không được cãi lại, càng không được mắng ta. Ta chắp tay, thần tuân mệnh, ta muốn ngươi không được gặp lại Hành Vân. Ta đáp, được, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp tục nói, ta muốn ngươi gả cho ta. Ta ngước mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói, được, sắc mặt hắn tĩnh lặng, giọng điệu càng trầm, ta sẽ công bố hôn sự với tam giới. Tiên, yêu, nhân đều sẽ biết ngươi là thê tử của ta. Khi ấy, ngươi không thể lùi bước, không thể hối hận, ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Ta không hề suy nghĩ, kiên định gật đầu, ta đã quyết. Biểu cảm của hắn dần cứng lại, cuối cùng bật cười nhạt. Vì hắn, ngươi có thể làm đến mức này. Vì cái gì? Chỉ vì hắn là Hành Vân sao? Nhưng nếu ta nói với ngươi, lời của phụ thân ngươi đều là sự thật, thì sao? Ta lắc đầu, không thể nào, hắn tuyệt đối không làm vậy. Trọng Hoa tiến lên một bước, xòe ấy, trong lòng bàn tay hiện ra một viên minh châu. Xích Mã tộc có đôi mắt có thể ghi lại tất thảy những gì chúng thấy. Tọa kỵ của Hành Vân năm đó chính là Xích Mã. Chân tướng năm xưa nằm trong viên ngọc này. Ngươi hãy tự mình xem đi. Minh Châu chậm rãi bay lên. Hình ảnh trong đó lần lượt hiện ra. Từ góc nhìn của Xích Mã, nó đang phi hành với tốc độ cực nhanh. Trước mắt nó, ma giới vương cung ngày càng gần hơn. Chẳng bao lâu sau, nó đã tới trước cung điện. Người cưỡi trên lưng nó phi thân xuống. Sải bước tiến vào đại điện. Tấm lưng ấy, ta quá mức quen thuộc. Hành Vân, không thể sai, nhưng hắn xưa nay luôn trầm ổn. Vậy mà trong đoạn ký ức này, hắn đầy sát khí, hắn xông thẳng đến ngự tòa, trên ngai cao, mà Tôn Sở Tùy đang nửa nằm nửa ngồi, chờ được dâng trái cây. Nhìn thấy Hành Vân bước vào, y cười một cái, sau đó lập tức đứng dậy nghênh đón. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó, nhưng bàn tay vừa đưa ra, bị Hành Vân hất văng, nụ cười trên mặt Sở Tùy cứng đờ. Xích Mã đứng phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Hành Vân. Hắn dường như đang nói gì đó, còn sắc mặt Sở Tùy từ khó chịu dần chuyển thành tức giận, rồi bạo nộ. Cuối cùng, y gào lên một tràng dài. Hình ảnh không có âm thanh, nhưng chỉ nhìn vào cách Hành Vân động thủ ngay lập tức, có thể đoán được rằng Sở Tùy đã chửi rất khó nghe. Trận chiến dữ dội kéo dài không dứt, từ trong cung đánh ra ngoài cung. Không bao lâu sau, một nhóm yêu ma nhuốm đầy M.A.U từ bên ngoài chạy vào. Chúng vẫn hành động linh hoạt, nhìn kỹ có thể thấy M.A.U trên người chúng không phải của chúng. Hành Vân lúc này dừng tay, nhìn bọn yêu ma một cái. Sau đó, hắn đột nhiên xuất thủ. C.H.F.M.C.H.E.T tất cả ngay tại chỗ. Thời gian như ngừng lại trong giây lát, Sở Tùy dường như chưa kịp phản ứng. Đến khi hoàn hồn, y gầm lên giận dữ, điên cuồng lao về phía Hành Vân. Hành Vân cũng đã sát khí ngập trời, triệu ra một kiện thần binh, băng tháp lấp lánh hàn quang. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại khoảnh khắc băng tháp ập xuống, phản chiếu gương mặt đầy hoảng sợ của Sở Tùy. Cách chương.